Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 62 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nghe xong giải thích, Trương Huyền trở nên trầm mặc. Chẳng trách Khổng Sư lại lo lắng như vậy, xem ra đích xác là rất nguy hiểm. Bên ngoài khắp nơi đều là người đang đuổi giết, trong thần vực lại là mệnh vận duy nhất. Một khi không thể nào dung nhập vào trong đó, bị gạt bỏ chỉ là về vấn đề thời gian. Thiên mệnh thần vực, tất cả đều giống như nhau, hay là có sự khác biệt? Trương Huyền tiếp tục nói. Nếu như có cấp bậc, Khổng Sư gặp phải cấp bậc thấp, dựa vào năng lực của hắn, chắc vẫn có thể ứng đối. Nếu như cấp bậc quá cao, cho dù mình đi tới, chắc là không giúp ích được gì cả. Đương nhiên phải có sự khác biệt rồi. Hàn Tiêu nói. Thiên mệnh sư, lúc sinh tiền càng mạnh, thiên mệnh thần vực hình thành lại càng lợi hại hơn. 47 thần vực nổi danh nhất đại lục, nghe nói là 47 vị cường giả đã tới đoạt mệnh cảnh trở lên lưu lại. Loại tu sĩ đó, mỗi một vị đều là đứng ở trên đỉnh đại lục, tín đồ là vô số. Thiên mệnh thần vực hình thành, không ai có thể phá giải được. Trong mắt Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy nếu như tiến vào bên trong đó, có đi mà không về, lợi hại như vậy, cường đại như vậy, làm sao có thể xác định được? Nếu như mà thiên mệnh thần vực giống như nhau, đều là có đi mà không trở về, là cấp bậc gì thì không thể nào có ai biết, bởi vì tin tức này đâu có truyền ra ngoài được. Hàn Tiêu nói. Tuy rằng thiên mệnh thần vực nguy hiểm, nhưng mà cũng có rất nhiều sự kỳ ngộ. Bên trong đó sẽ sinh ra rất nhiều bảo vật, thậm chí có một số là rất khó tìm được trên đại lục này, thậm chí vĩnh viễn không thể nào tìm ra. Và lại một số thần vực đơn giản cũng không phải là hoàn toàn quá khó phá giải, cũng chỉ là có không ít người tu luyện, vốn bình thường không có gì là đặc biệt, vào nhầm một khu trong số đó, đạt được truyền thừa, từ đó tu vi tiến bộ rất nhanh. Trương Huyền giật mình. Chỉ cần có 1%, 1/1000 cơ hội trở thành cao thủ có thể dẫn tới vô số người bí quá hóa liều, bởi vì mỗi một người đều sẽ cảm thấy mình chính là vị thiên mệnh giả kia. Nguyên nhân chết lớn nhất của con người chính là quá tự tin. Còn về phần làm thế nào biết được cấp bậc, tại ngoại vi thiên mệnh thần vực là có thể vào, đồng thời có cơ hội rời khỏi. Nơi này không chỉ là có bảo vật, mà còn có thể có một số thiên mệnh nguyên lực đã luyện hóa. Nguyên lực càng nồng đậm, cấp bậc lại càng cao. Cấp bậc của thần vực phần lớn cũng là từ chỗ này mà phán đoán. Đương nhiên, nếu như biết thần vực từ ai vẫn lạc hình thành, cũng có thể căn cứ vào thực lực và cấp bậc thiên mệnh khi lúc sinh tiền của hắn để suy đoán. Sau đó, Hàn Tiêu nói tiếp. Căn cứ vào những điều này, 47 thần vực nổi danh nhất thiên hạ đều được xếp ra thứ tự. Xếp càng cao, độ khó càng lớn. Sở dĩ ta nói như vậy, vị loạn mệnh giả đó không thể nào rời khỏi nữa, là bởi vì toàn bộ lưu ấp vương triều của chúng ta chỉ có đúng một thần vực thôi. Thần sắc Trương Huyền nghiêm túc, lúc này hắn mới có phản ứng. Vậy ý của điện chủ là, thần vực này là một trong 47 thần vực nổi danh nhất thiên hạ sao? Hàn Tiêu gật đầu. Đúng như vậy, đó chính là Chi Lan U Cốc xếp thứ 21. Cụ thể là vị cường giả nào lưu lại đã không thể nào khảo cứu, được phát hiện ra vào 3.000 năm trước. Thiên mệnh sư trước sau tiến vào bên trong, không dưới vài vạn, toàn bộ đã vẫn lạc cả rồi. Ta nghe nói vị loạn mệnh giả này, tu vi chắc là không cao lắm. Hắn muốn đào tẩu, tất nhiên là càng khó thêm khó, cơ hồ đúng là không thể nào. Toàn thân Trương Huyền chấn động, trong lòng sinh ra cảnh giác nồng đậm. Vốn cho rằng chỉ cần phải đề thăng tu vi liền có thể đi tìm Khổng Sư được, nghĩ ra biện pháp cứu người. Hiện tại xem ra vẫn phải hiểu biết nhiều hơn về thiên mệnh thần vực mới có thể lên đường được. Nếu như không, người thì chưa cứu ra được mà hắn lại sai chân vào trong đó, vậy chính là mất nhiều hơn được. Được rồi, không nói tới những điều này nữa. Không tiếp tục nhiều lời trên vấn đề này, Hàn Tiêu nghi hoặc nhìn tới. Vài ngày trước, người nói với ta, người phát hiện ra một số dị thường tại Bạch Nham Thành, muốn đi điều tra. Thế tại sao lại trở về mau chóng như vậy? Đã phát hiện ra gì không? Tại sao trở về lại không báo cáo? Trong lòng Trương Huyền thắt lại. Thế mà còn tưởng rằng Lăng Bất Dương này không hề nhắc tới chuyện Bạch Nham Thành. Như vậy vẫn có thể áp chế được toàn bộ tin tức. Không ngờ hắn lại nói tới chi tiết này. Còn đã nói bao nhiêu với vị này, mình lại đoán ra không rõ. Nói nhiều thì dễ bị lộ, nói ít thì có thể dẫn tới hoài nghi. Thế thì phải làm thế nào? Vốn tưởng rằng có thể kéo dài thêm vài ngày, đến khi tu vi của hắn không phải sợ bất cứ ai nữa. Kết quả là gì? Vừa tới đây đã gặp phải nam nhân thực lực mạnh nhất trong toàn bộ cái thiên mệnh điện này. Địa ngục đã bắt đầu rồi. Trầm ngâm một chút, Trường Huyền nói. Làm phiền điện chủ đã quan tâm là phát hiện ra một chút dị thường, nhưng có điều đã được ta thuận lợi giải quyết xong xuôi. Đây là một kiểu nói đầu vạn kim, có dị thường nhưng giải quyết xong rồi. Nhìn thì trả lời tốt, nhưng mà trên thực tế chính là không nói gì cả, cho dù là muốn tìm ra sơ hở cũng lại chẳng tìm thấy. Giải quyết rồi sao? Thế không lẽ thực sự ở đó xuất hiện một loạn mệnh giả? Hàn Tiêu nhíu mày. Không ngờ đối phương ngay cả cái này mà cũng nói ra luôn, Trương Huyền cảm thấy da đầu ngứa gian, vội vã giải thích. Loạn mệnh giả nào có dễ dàng xuất hiện như vậy, là Hứa Tân vì ham công huân, bẩm báo lung tung. Sao? Bẩm báo lung tung? Nhưng mà không đúng. Ta cũng đã nghiên cứu cẩn thận nội dung mà ngươi nói với ta. Kẻ xuất hiện trong Bạch Nham Thành đó, xác suất là loạn mệnh giả rất lớn mà. Hàn Tiêu tiếp tục nói. Cái này là ta nghe theo lời của Hứa Tân, tưởng nhầm là thật, mới sốt ruột báo cáo lại với điện chủ. Sau khi tới, ta đã phát hiện ra, tất cả đều là lời nói từ một phía, chỉ là một tên tiểu gia hỏa thiên phú không tồi mà thôi. Trường Huyền nói. Là như vậy sao? Hàn Tiêu gật đầu, sau đó nhớ tới điều gì, nói tiếp. Đã không liên quan đến loạn mệnh giả, người tới từ ấp Vương Triều một chuyến, lại không làm gì cả. Nếu như tính như vậy, công huân của ngươi cơ bản là bằng không. Chuyện lần trước ngươi nói với ta, không có biện pháp giúp đỡ. Trường Huyền thực sự cảm thấy đầu óc muốn nổ. Lần trước ngươi nói là cái chuyện gì? Ngươi muốn giúp ta cái gì? Cứ nói rõ ràng luôn ra đi. Che che giấu giấu, ta đúng là có thiên đạo đồ thư quán, nhưng mà không phải là tất cả biết tốt. Thấy bộ dạng này của hắn, lại còn tưởng rằng là do lo lắng. Hàn Tiêu lắc đầu. Vâng. Điện chủ. Không dám nói tiếp, Trường Huyền giả bộ mất mát gật đầu. Hàn Tiêu lại mỉm cười. Cứ cố lên, lần trước không phải là ta đã nói hai chuyện với ngươi sao? Lần này đã không thành công được, có thể thử chuyện thứ hai. Nếu như hoàn thành rồi, công huân cũng lại không ít hơn Phùng trưởng lão đâu à. Nhưng mà chỉ có điều, thời gian còn lại cho ngươi không còn nhiều nữa, chỉ còn lại 10 ngày thôi. Ta vẫn hy vọng ngươi còn cơ hội, đừng có còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi đó. Cảm tạ tài bồi của điện chủ đối với ta. Ta sẽ nỗ lực hơn. Trường Huyền vội vã ôm quyền. Cho dù là không biết đối phương rốt cuộc là đang nói chuyện gì, người phải nên tỏ thái độ tốt thì vẫn phải tỏ thái độ tốt. Được rồi, người muốn xem gì cứ tiếp tục tìm đi. Ta trở về trước. Xua tay, Hàn Tiêu không nói nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, đột nhiên hắn ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng trưởng lão trước mắt. Mà phải rồi, thứ lần trước ta hỏi ngươi, ngươi nói đã mang từ Tiêu ấp Vương Triều trở về. Không biết nó đang ở chỗ nào, hiện tại có thể đưa luôn cho ta không? Trương Huyền siết chặt quyền đầu, mang cái gì tới? Hỏi trực tiếp thì khẳng định là không được rồi, nhưng nếu như lấy ra thì phải lấy cái gì bây giờ? Tại sao cái vị lãnh đạo này đều thích đưa ra câu đố như vậy? Trực tiếp nói rõ ràng ra luôn đi, ngươi ngại sao? Sao vậy? Thấy biểu cảm của hắn không đúng lắm, Hàn Tiêu ý thức được điểm không thích hợp, có điều không hề phản ứng được đối phương là giả. Dẫu sao, đâu có ai ngờ tới, con người lại lớn gan như vậy, dám giả mạo cả một vị thiên mệnh sư. Điện chủ à, thứ mà ngươi nói đúng là ta đã mang về từ Tiêu ấp Vương Triều, nhưng lần này không có mang ở trên người, không dám tới gặp người à. Vẻ mặt Trương Huyền xấu hổ. Ai, không mang thì không mang. Đâu phải là đại sự gì chứ. Lắc đầu, hai tay Hàn Tiêu chắp sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy hắn đã đi xa, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, dọc theo tàng thư khố lại tìm qua một vòng. Công pháp tu luyện pháp tướng cảnh tìm thấy được mấy chục bản, số lượng không tính là quá nhiều, tuy không thể nào hình thành thiên đạo công pháp, lại khiến cho hắn có hiểu biết nhất định đối với cảnh giới này. Pháp tướng cảnh không phải là cảnh giới đơn nhất, còn chia ra làm ba cảnh giới nhỏ, phân biệt là ly thể, chu du và pháp tướng. Ly thể là chỉ thần hồn rời khỏi nhục thân. Chu du là chỉ thần hồn rời khỏi nhục thân nhân lúc đêm khuya giết người. Lăng bất dương kia chắc chắn chính là loại cảnh giới đó mới dám khống chế thần hồn đi tới. Kết quả con nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại chết trong tay Tôn Cường. Còn pháp tướng là chỉ hồn phách cường đại đến cảnh giới nhất định, hình thành pháp tướng to lớn. Trong phạm vi nhất định, ý niệm có thể giết chết người. Điện chủ Hàn Tiêu chính là loại cấp bậc đó. Hiện tại, hắn là đột phá đến thần hồn cảnh, lực lượng vượt quá 99 mã lực, nhưng mà so với loại thiên mệnh sư cấp bậc đó, vẫn là thua kém cả một đoạn lớn. Đi đến cửa, nhìn về phía lão giả trông coi tàng thư khố, Trương Huyền nói. Công pháp pháp tướng cảnh của tàng thư khố chúng ta chỉ có mấy bản như vậy thôi sao? Ở chỗ nào còn có nhiều hơn không? Lão giả kia ôm quyền. Hồi bẩm lăng trưởng lão, công pháp pháp tướng cảnh cần đạt được một loại thiên mệnh mới có thể tu luyện. Bình thường đều là truyền thừa, cho dù là tàng thư khố có cũng không thể nào tu luyện được. Ta biết những cái này rồi, nhưng mà chỉ là muốn hỏi một chút, có loại không cần thiên mệnh, tỉ như hộ mệnh sư có thể tu luyện được không? Trường Huyền nói. Lão giả kia giật mình. Trường lão đây là nói võ đạo bình thường sao? Tàng thư khố chắc chỉ có từng này thôi, người thường đều có thể tu luyện, không tính là phương pháp cao thâm gì cả, tùy tiện một số thương hành cũng có bán. Trường Huyền gật đầu không nói nhiều nữa, nhấc chân bước ra khỏi phòng. Lần này đến đây khiến cho tu vi tiến bộ đến thần hồn cảnh cũng có sự hiểu biết nhất định về thiên mệnh sư và cái gọi là thiên mệnh thần vực, hắn cũng nên quay về rồi. Không biết Tôn Cường đã tìm ra được chỗ ở hay chưa, nếu như tìm ra được chỗ ở thích hợp cứ vào ở đã rồi tính. Còn nhà của cái tên Lăng Bất Dương kia hay là tạm thời đừng có quay về. Với tình trạng trước mắt của hắn, qua mặt đồng sự thì chắc là không khó, muốn qua mặt người nhà của đối phương có lẽ là không dễ. Nếu như thực sự đi tới, có thể chưa nói được vài câu nào thì đã lòi cái đuôi ra. Rời khỏi tàng thư khố, đi vào thiên mệnh điện, đang nghĩ tới liên hệ với Tôn Cường như thế nào, chỉ thấy Tạ Phong khi trước tiếp đãi hắn đã đi tới. Lăng trưởng lão, Ngô phu nhân nghe nói người đã trở lại Hàn Uyên Thành, là chờ từ rất lâu rồi ở phòng khách bên cạnh. Nói chỉ cần ngươi ra khỏi tàng thư khố thì hãy tới tìm nàng. Ngô phu nhân. Trường Huyền nhíu mày. Đây lại là ai? Vâng. Tạ Phong gật đầu. Trường Huyền kiên trì. Vậy ngươi có hỏi nàng, lúc này là tìm ta có chuyện gì không? Tạ Phong do dự một chút lại nói. Thuộc hạ thực sự lại không dám hỏi, nhưng căn cứ và suy đoán chắc là có liên quan đến chuyện đánh cuộc với Lưu trưởng lão à? Đánh cuộc? Trường Huyền sửng sốt. Không lẽ Ngô phu nhân này chính là tiểu thiếp mới nạp của Lăng Bất Dương? Vị Lưu trưởng lão đó bởi vì muốn học tập Huyền Long trưởng từng nói không cần tiểu thiếp của Lăng Bất Dương nữa. Hiện tại vị Ngô phu nhân này bỗng nhiên lại xuất hiện, lại có liên quan đến đánh cuộc, rất có khả năng chính là người này rồi. Vậy ngươi nói với nàng ấy một tiếng, ta còn có việc gấp phải xử lý. Có chuyện gì, về nhà rồi nói. Biết tình huống chân thật của mình, một khi gặp mặt rồi, rất dễ dàng bị lộ. Trường Huyền xua tay, mau chóng đi nhanh ra ngoài. Vẫn còn chưa rời khỏi thiên mệnh điện, lại thấy Tạ Phong bước về phía một nữ tử, bộ dạng 22-23 tuổi, thân tỏa ra khí tức thanh xuân. Bất tu đường, tiểu thiếp hơn 20 tuổi, xem ra cái vị Lăng Bất Dương này còn nhiều bí mật hơn mình tưởng. Dùng phương pháp đặc thù liên hệ với Tôn Cường, rất nhanh hắn đã tìm ra được đối phương. Có tiền thì dễ dàng làm việc, quản gia lúc này đã thuê được một tòa phủ đệ, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, vô cùng rộng lớn. Thấy hắn đi tới, đối phương đi lên đón. Thiếu gia, chúng ta có cần thông báo tuyển dụng một đám hạ nhân hay không? Tạm thời không cần đâu. Trường Huyền lắc đầu, ý niệm khẽ động, đạo ly xuất hiện ngay trước mắt. Có chuyện gì ngươi cứ bảo nó làm vậy là được. Bốn chân chắc chắn là chạy nhanh hơn hai chân. Trong phủ đệ của mình, hắn sẽ thường xuyên dùng hai cái loại thân phận Trương Huyền và Lăng Bất Dương để xuất hiện. Tuyển dụng hạ nhân sao? Rất khó đảm bảo tin tức sẽ không bị bại lộ. Hí hí. Đạo Ly nghiêm túc gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Được rồi, các người đều xuất hiện cả đi. Không gian nhấp nhoáng, đám người Triệu Nhã và Nhiếp Linh Tê toàn bộ xuất hiện trước mặt. Mọi người tu luyện ở huyền giới cả một đoạn thời gian, lúc này đã thích ứng với nguyên thế giới. Đột nhiên xuất hiện, không hề cảm thấy có gì dị thường, chỉ cảm thấy tràn đầy sự tò mò. Không hồ là khởi nguyên chi địa của ngàn vạn thế giới. Không gian nơi này đích xác là vững chắc hơn, lực áp bức cũng mạnh hơn nữa. Cảm nhận xung quanh một chút, Nhiếp Linh Tê không khỏi cảm khái. Ở thần giới, tuy nàng là đế quân một phương, nhưng mà ở chỗ này vẫn không khác gì một người bình thường. Đừng có nói là phi thiên độ địa, chạy mấy bước cũng lại phải thở gấp rồi. Trường Huyền gật đầu. Đây là lệnh bài thân phận mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Phát cho mỗi người một lệnh bài có được từ trong tay của Dư Long Thành, sau đó tiếp tục nói. Mọi người, trước tiên tu luyện ở chỗ này. Có gì không hiểu, tùy thời cứ hỏi ta. Nếu như ta đang tu luyện, cũng có thể tìm ra Tôn Cường để hỏi ý kiến. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đám người Triệu Nhã sau khi rời khỏi Thiên Huyền Vương Quốc, hành vi và hành động cơ bản đều là do lão sư sớm an bài. Họ đã quen thuộc. Nhiếp Linh Tề mỉm cười, cũng lại chẳng nói gì nhiều. Ngược lại, cái con tiểu hoàng kê, vẻ mặt của nó tò mò, bay cao bay thấp. Không sai, đi tới nguyên thế giới, dưới áp bức của nguyên khí cường đại, cái tên gia hỏa này lại từ hình người biến thành bộ dạng con gà. Bảo Đạo Ly dẫn mọi người tùy tiện đi dạo một chút, Trương Huyền lại gọi Tôn Cường tới, nghiêm túc dặn dò. Cho ngươi thời gian 2 ngày, hỏi thăm rõ thiên mệnh điện này tổng cộng là có bao nhiêu thiên mệnh sư, toàn bộ Hàn Uyên Thành lại có bao nhiêu đường khẩu, phía sau thuộc về thế lực như thế nào? Muốn giả mạo Lăng Bất Dương tốt hơn, không bị ai phát hiện, một mực không biết gì là khẳng định không được. Ít nhất thì cũng phải có hiểu biết đối với thế cục của toàn bộ Hàn Uyên Thành này đã. Vâng, thiếu gia cứ yên tâm, cứ giao cho ta. Tôn Cường tủm tỉm cười. Hỏi thăm tin tức, hắn đúng là người giỏi nhất. Chỉ cần đến một nơi mới đều có thể tìm ra được nguồn tin tức rất nhanh, cũng lại hiểu rõ những gì muốn biết. An bài xong tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, Trương Huyền không ra khỏi cửa nữa mà là trốn vào phòng, an tâm tu luyện. Linh hồn chi lực trong tần thế giới, một khi thi triển ra sẽ bị thiên đạo của nguyên thế giới gạt bỏ. Muốn thực lực tiến bộ cấp tốc cũng chỉ có thể an ổn tu luyện lực lượng trong cơ thể. Thần hồn cảnh dường như không có sự hạn chế của thiên mệnh tỏa. Người tu luyện bình thường, cảnh giới đỉnh phong chỉ là có 200 mã lực mà hắn trực tiếp đạt tới 500 mã lực, đồng thời hồn lực vô cùng tinh thuần, có thể thoải mái lan ra hơn 1 vạn mét. Người tu luyện bình thường, ở chung một cảnh giới, tối đa chỉ có thể lan ra 1.000 mét, vừa hay là gấp chục lần bọn họ. Loại lực lượng này, cho dù là đối mặt với pháp tướng cảnh nhị trọng Chu Du cảnh, cũng có thể đánh qua một trận. Nói cách khác, hiện giờ chỉ cần dựa vào thực lực của bản thân thôi, không đốt đi tần thế giới đã có thể so với Lăng Bất Dương khi trước. Tương tự trên lực lượng, ngụy trang cũng trở nên thuận buồm xuôi gió hơn, chắc không dễ dàng bị người ta phát hiện ra đâu. Trở lại Hàn Uyên Thành, bế quan tu luyện cũng nên đi ra ngoài đi dạo, bằng không biến mất quá lâu, thân phận Lăng Bất Dương này khẳng định là cũng phế. Đi ra khỏi viện lạc, Tôn Cường đi tới, đưa ra một tờ giấy. Thiếu gia, đây chính là những tin tức mà mấy ngày nay ta nghe được, cũng đã ghi lại hết rồi. Trường Huyền mở ra, rất nhanh đọc qua một lượt. Không thể nào không nói, cái tên mập mạp này quả nhiên là rất đáng tin. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi mà thôi, hắn liệt kê ra toàn bộ những chuyện mà mình muốn biết. Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, tổng cộng là 19 vị thiên mệnh sư. Tu vi của Lăng Bất Dương xem như cũng khá cao, có thể xếp vào top 5. Mạnh hơn hắn, cũng chỉ có mấy người như là Hàn Tiêu. Vị Lưu trưởng lão đó chắc là Lưu Bính Sơn được viết ở bên trên phải không? Trong 19 vị thiên mệnh sư, họ Lưu có 2 người, nhưng một người trong số đó chỉ là hơn 30 tuổi. Quá là rõ ràng, không phù hợp với điều kiện. Đương nhiên, nội dung đánh cuộc khẳng định là không thể nào tìm hiểu được, nhưng mà biết tên chính là tiến bộ rất lớn rồi. Phùng Chiếu Đình. Mắt dừng lại trên một cái tên của trưởng lão thực lực xấp xỉ với Lăng Bất Dương. Vị này chính là Phùng trưởng lão mà Hàn Tiêu nói. Căn cứ vào tin tức mà Tôn Cường hỏi thăm ra được, hắn và Lăng Bất Dương đều có cơ hội rất lớn trở thành phó điện chủ nhiệm kỳ tiếp theo của Thiên Mệnh Điện. Hai bên đều có một đám người ủng hộ, Lưu Bính Sơn trưởng lão chính là một trong số đó. Không lẽ Lăng Bất Dương để ủng hộ cho Lưu Bính Sơn mới cố ý đánh cuộc, biến tướng đưa tặng tiểu thiếp? Xem xong tất cả tin tức, Trường Huyền phỏng đoán trong lòng. Còn về phần công huân, hỗ trợ mà Hàn Tiêu nói, Chắc là có liên quan đến cạnh tranh trước phó điện chủ. Ý của Hàn Tiêu cực kỳ rõ ràng đã nghiêng về Lăng Bất Dương. Mình nghe thấy tin hắn trở về, liền sốt ruột tới hỏi thăm các kiểu. Nói như vậy, tất cả đều có thể hiểu thông. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là phỏng đoán trong lòng, không thể nào xác nhận 100% được. Còn về đường khẩu, đại bộ phận thiên mệnh sư đều có một đường khẩu thuộc riêng về mình, truyền thụ thiên mệnh mà mình tu luyện. Nổi danh nhất chính là Bạch Vân Đường, Hàn Dạ Đường, Mặc Ưu Đường, Vân Sơn Đường, còn phía sau là những ai, không thể nào hỏi thăm rõ ràng. Xem xong những điều này, Trương Huyền đã có một số phản ứng. Không phải là nói thiên mệnh duy nhất, mọi người đều ẩn tàng thiên mệnh của mình, không thể nào để cho người ta phát hiện ra hay sao? Không phải là nói luyện đến cuối cùng chỉ có thể là một người. Tại sao những thiên mệnh sư này lại tản phương pháp tu luyện của mình ra khắp nơi, truyền thụ cho rất nhiều người? Bên trong Phúc Nguyên Thương Hành có một gian y quán nổi danh nhất, Du Phi vẻ mặt khẩn trương nhìn lão giả trước mắt. Vị này chính là y sư nổi danh ở toàn bộ Vương Triều, Phùng Tiến. Chẩn đoán hài tử của hắn chỉ có Hồng Diệp Thảo mới có thể cứu trị, chính là nhờ người này chẩn đoán. Phùng lão, nó thế nào rồi? Đầy sự khẩn trương, Du Phi rụt rè nói. Vì cái gốc dược tài này, một nhà ba người bọn họ đã thiếu một chút nữa thì vẫn lạc trong núi rừng, may mà được một vị cao nhân cứu giúp. Cứ yên tâm đi, đã có Hồng Diệp Thảo rồi, ta có thể đảm bảo nó được bình an vô sự. Phùng Tiến gật đầu. Đa tạ Phùng trưởng lão. Nghe thấy đối phương đã xác nhận, Du Phi kích động đến nỗi sắc mặt đỏ lên, trả tiền khám bệnh. Một lát sau, hắn nhớ tới điều gì đó, lấy ra một bức họa đưa tới. Phùng lão à, ta còn có một chuyện nữa cần phiền người. Người thân là y sư, kiến thức rộng rãi. Vậy không biết là có nhận ra người này không? Phùng Tiến nghi hoặc tiếp nhận bức tranh, nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trên vẽ một vị trung niên hơn 40 tuổi, giống y như đúc, vô cùng sống động. Không thể nào không nói, tranh này rất giống với chân nhân, đủ thấy họa công thế nào. Người tìm người này để làm gì? Không vội vã trả lời, Phùng Tiến hỏi. À, là thế này. Du Phi kể lại chi tiết chuyện mình tìm được dược tài, cũng vào lúc gặp nguy hiểm được người ta cứu. Phùng Tiến nghe xong, vẻ mặt cổ quái. Ý của ngươi là, ba người các ngươi bị Bất Tu Đường đuổi giết, cũng là chính người này gặp chuyện bất bình, giết toàn bộ kẻ cướp sao? Vâng, chính là như vậy đó. Vị này chính là ân nhân của cả nhà chúng ta. Chỉ cần có thể tìm ra được hắn, báo đáp ơn cứu mạng, trả giá lớn đến mấy, ta cũng không từ chối. Du Phi gật đầu, tràn đầy sự chờ mong. Phùng lão đã hỏi như vậy, có phải là biết người này là ai rồi không? Chỉ cần nói ra, Du Mỗ vô cùng cảm kích. À, ta đúng là nhận ra, nhưng chỉ sợ là ta nói ra rồi, ngươi sẽ không tin ta. Phùng Tiến cười khổ lắc đầu. Vậy sao? Mong Phùng lão hãy nói cho ta biết. Có tin hay không, hai phu thê chúng ta trong lòng tự có kết luận. Du Phi vội nói. Tiểu Anh ở bên cạnh cũng ôm quyền. Phùng lão, xin hãy nói ra. Ai, được rồi. Chắc là nói với các ngươi cũng không sao. Sợ đối phương tiếp tục lại mở miệng, Phùng Tiến giải thích. Nếu như ngươi đây là vẽ không sai, mà nếu như ta cũng không nhận sai, thì người này không phải là ai khác. Hắn chính là đường chủ của Bất Tu Đường, Lăng Bất Dương. À, hắn, Lăng Bất Dương sao? Dù Phi đứng đờ tại chỗ. Bất Tu Đường truy sát bọn họ, bất chấp bao nhiêu thủ đoạn, nhưng đường chủ lại xuất thủ cứu người, không cầu hồi báo. Cái này, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong nhất thời, mấy người trong phòng đều ngây ra. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Huyền vẫn không thể nào nghĩ thông được. Thư tịch khi trước xem được ở tàng thư khố đều không có giải thích liên quan đến phương diện này, đành phải lắc đầu không suy nghĩ nữa. Thiếu gia, dưới lòng đất của Hàn Uyên Thành, nghe nói có mệnh bàn bán ra, chỉ cần có tiền là có thể mua được đó. Thấy thiếu gia đã xem xét xong xuôi, Tôn Cường đi tới, hạ giọng nói. Trương Huyền nghi hoặc nhìn tới. Sao? Tôn Cường gật đầu. Nghe nói, chợ đen không có ai quản lý, không chịu sự quản hạt của Hàn Uyên Vương Thất và Thiên Mệnh Điện. Cái gì cũng có tiền là mua được, bao gồm cả mạng người nữa. Ồ, thế à? Thế thì xem thử. Mắt Trương Huyền sáng lên. Tuy rằng hóa giải được thiên mệnh tòa của Huyền Long Trưởng, đạt được rất nhiều thiên mệnh nguyên lực, nhưng mà giúp đám người Nhiếp Linh Tê củng cố nguyên trì, thu vào bên trong thần hồn cảnh, thôi diễn ra pháp quyết, đều phải cần tiêu hao lớn. Và lúc này đã không còn quá nhiều nữa. Đã có người bán, vừa hay ta đi xem thử. Ngoài ra, để thăng linh hồn, độ khó lại càng ngày càng lớn. Nếu như có bảo vật thích hợp, mua một chút, cũng có thể mau chóng để thăng tu vi. Đã là chợ đen, không phải là nên rất bí mật. Không đạt tới địa vị nhất định thì lại rất khó biết được sao? Trường Huyền tò mò. Đã được gọi là địa hạ thành, khẳng định phải che giấu quan phủ và thiên mệnh điện. Tôn Cường mới đến đây có 3 ngày thôi, lại có thể hỏi thăm ra được, thực sự khiến cho người ta bất khả tư nghị. Tôn Cường gãi đầu gãi tai. Một là vận khí tốt, thứ hai, thực lực của ta đã đạt tới thần hồn cảnh. Hơn nữa, lại còn là tán tu đột nhiên từ chỗ nào chui ra. Tất nhiên có người nguyện ý kết giao à. Thần hồn cảnh, cho dù có ở Hàn Uyên Thành cũng được coi là một cao thủ. Thực lực như vậy, hơn nữa không có bối cảnh. Người muốn kết giao, tất nhiên là không ít. Biết một số tin tức nội tình cũng lại không quá kỳ lạ. Hàn Uyên Hắc Thị cách nơi bọn họ chỉ có hơn 30 dặm thôi. Đạo ly bốn vó tung như điên, không bao nhiêu lâu đã tới. Nhảy xuống khỏi ngựa, bảo nó tự đi bộ đi. Mình thì dựa theo phương vị mà Tôn Cường nói đi tới. Xuất hiện ở trước mắt là một quán trà không tính là quá lớn. Nhìn thì lại chẳng có ai. Người hầu trà đang buồn chán ngồi trước bàn, nghịch trà cụ. Trương Huyền tùy tiện ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên trên mặt bàn. Cho một bát trà xanh. Không cần nước, không cần lá trà, không cần bát. Mắt người hầu trà sáng lên, khom người ôm quyền. Khách quan, trừ như vậy e là không đủ uống. Không biết là muốn uống mấy bát? Trương Huyền thuận tay lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới. Có bao nhiêu bát, ta uống bấy nhiều bát. Con người ta không tham. Người hầu trà tiếp nhận ngân phiếu, nhìn thấy là hơn 100, kích động gật đầu. Đại nhân, mời đi bên này. Trương Huyền gật đầu, theo sát phía sau đối phương. Ra khỏi phòng, người hầu trà đưa tới một tấm vải đen. Trương Huyền biết quy củ, chụp lên trên mắt. Ngay lập tức, hắn được đưa lên một chiếc xe ngựa. 7 vòng 8 quẹo, đi non nửa canh giờ. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, sau đó ngồi lên trên một chiếc thuyền nhỏ. Lại đi không biết là bao nhiêu xa, mới cảm thấy ánh mắt sáng lên, vải đen được người ta lấy xuống. Khách quan, đã tới rồi. Trương Huyền ngẩng đầu lên nhìn, xuất hiện trong một địa quật rộng rãi. Sông ngầm chảy qua phía dưới, cầu gỗ kéo dài, khảm ở trên tường đá hình thành hành lang dài. Vô số quầy hàng được bày ở chỗ này. Đèn đuốc sáng trưng, người tới người đi. Náo nhiệt như vậy. Thế mà còn tưởng rằng phiền phức như vậy mới có thể tới đây, chắc là không có bao nhiêu người đâu. Không ngờ nhìn lướt qua một cái, không dưới mấy trăm người. Trương Huyền không nhịn được, cũng hơi có một chút kinh ngạc. Khách quan, mời đi bên này. Người hầu trà đi lên trên hành lang gỗ. Trương Huyền theo sát phía sau hắn. Hai bên hành lang gỗ, khắp nơi đều là vật phẩm cấm bán rất khó có thể trông thấy được ở ngoại giới. Hai phần tử ngọc ngưng cao cuối cùng, trị liệu hò xuyễn, trứng táo bón, nội thương hệ hỏa, nỗi niềm khó nói của nam nhân đều có công hiệu cực kỳ tốt. Thấy hắn đi qua, một chủ quán mỉm cười mở miệng. Trương Huyền hơi nghi hoặc, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tử ngọc ngưng cao trước mắt một chút, trong đồ thư quán lập tức xuất hiện thư tịch đối ứng. Tử ngọc ngưng cao, băm trẻ nhỏ chưa sinh ra, dung hợp với tinh huyết nguyên thú, băng diệp thảo. Huyễn hỏa quả, sau khi dùng luyện bằng lửa lớn, ngưng kết mà thành. Đồng tử Trung Huyền co rút, luyện chế từ trẻ nhỏ chưa sinh, thế không phải là dùng người làm thuốc sao? Đang khiếp sợ, lại có người cách đó không xa hô lên. Thi cốt trùng tam chỉ, dùng thi thể làm thức ăn, sau khi trưởng thành có thể lẻn vào từ hậu môn của người, ăn ruột và nội tạng, vừa ăn vừa phun chất làm tê, khiến cho người ta không phát hiện ra được. Chờ tới lúc phát hiện ra, nội tạng đã bị ăn sạch sẽ, vật phẩm cực kỳ tốt, giết người cướp của, chỉ cần chưa đạt tới tạng phủ cảnh, đều có thể giết chết thoải mái. Trường Huyền nhìn lại, trong cái bát vàng ở quầy hàng của đối phương, tiểu trùng giáp đen ba chân đang chậm rãi bò, giống như là con bọ hung. Phần đầu hiện ra màu bạc, vỗ cánh khẽ động, phát ra những tiếng kêu ken két, giống như là hát du. Vẻ mặt Trường Huyền kinh ngạc. Thi cốt trùng, khi trước hắn đã từng trông thấy trên thư tịch, dùng thi thể để nuôi dưỡng, thuộc về thứ cực kỳ thiên môn. Vốn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, lại thực sự có người nuôi nó ra, đồng thời lại còn bán. Chỗ của chúng ta chỉ có thứ không nghĩ tới, chứ không có thứ không làm được. Chỉ cần có tiền thôi, cho dù là nguyên thú thần hồn cảnh, cũng có thể xào cho ngươi ăn. Thấy biểu cảm này của hắn, người hầu trà lại bật cười. Mỗi một khách nhân lần đầu tiên đi tới đều là biểu cảm này, vị trước mắt này dường như cũng không hề ngoại lệ. Ngay cả thứ tà tính như là tử ngọc ngưng cao, thi cốt trùng mà cũng có, thì nguyên thú thần hồn cảnh ngược lại lộ ra vô cùng bình thường. Vậy nơi này có thể mua được thú sùng đã thuần phục được không? Trường Huyền tò mò nói. Có thú sủng, nhưng thuần phục thì cần tự mình động thủ. Người hầu trà nói. Chắc hẳn khách quan đây cũng biết, không có thuần thú thiên mệnh gia trì là không thể học được đạo thuần thú, mà Hàn Uyên Thành này không có thiên mệnh sư am hiểu thuần thú. Trường Huyền gật đầu. Xem xong thư tịch, hắn cũng coi như đã hiểu. Thuần thú, y dược, trận pháp và thi họa, những năng lực đặc thù cần phải có ngưỡng cửa này. Muốn tu hành đến cảnh giới cao thâm, đầu tiên phải phá được thiên mệnh tỏa đối ứng. Mà thứ này, chỉ có thiên mệnh sư mới có thể làm ra. Hàn Uyên Thành không có thiên mệnh sư loại thuần thú, người khác muốn học tập cái loại năng lực đó cũng thành hy vọng xa xôi. Dù rằng như vậy, cho dù là bắt nguyên thú đến đây, muốn thuần phục cũng chỉ có thể giống như Dư Long Thành, dùng phương thức đơn giản nhất mà kết giao bằng hữu. Đến cuối cùng có thành công được hay không thì không nắm chắc. Bản thân thuần phục cũng khó khăn như vậy rồi thì làm sao có thể thuần phục giúp cho khách hàng được. Khi hai người nói chuyện, đi qua một dãy hành lang dài, tới một căn nhà không lớn, bên trong có một nữ tử mặc váy dài màu đen, ngồi ngay ngắn trước bàn uống trà. Vạt váy xẻ cao, lộ ra một đôi chân dài trắng ngần. Phương chủ, đây là khách hàng mới tới. Người hầu trà dừng bước. Mới tới à? Nữ tử cười khẽ một tiếng, buông chén trà trong tay, chậm rãi đứng dậy. Nếu như Lăng trưởng lão đây là người mới tới, vậy ta chính là Hoàng Hoa đại khuê nữ rồi. Lăng trưởng lão? Người hầu trà sửng sốt. Nữ tử gật đầu. Không sai, hắn chính là Lăng Bất Dương trưởng lão của Thiên Mệnh Điện. Nếu như không có gì bất ngờ, vài ngày sau nên gọi là Lăng Phó Điện Chủ. Thì ra đây là Lăng trưởng lão, là ta có mắt không chồng. Người hầu trà xấu hổ. Phượng chủ, người ta cũng đã đưa đến nơi rồi, xin phép lui xuống trước. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Chẳng buồn để ý đến đối phương, Trương Huyền tò mò nhìn vị nữ phường chủ trước mắt. Phường chủ lại nhận ra ta sao? Xa lạ quá nhỉ? Nữ tử cười nhạo một tiếng, thân thể vặn vẹo như là rắn nước đi tới. Hai tay khoác lên trên vai của Trương Huyền, đôi môi tiền diễm ghé tới, nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt hắn. Sao? Đây là Lăng trưởng lão vừa mới nạp tiểu thiếp, làm bộ như là không nhận ra ta sao? Khi trước còn gọi người ta là tiểu oánh oánh, hiện tại lại là phường chủ. Trường Huyền không trả lời, mà là thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, thần thức tản ra. Sắc mặt nữ tử đỏ lên, không kìm được lùi về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ giận dỗi. Đây là ngươi muốn làm gì? Trường Huyền lắc đầu. Không làm gì. Chỉ là không muốn có người tới gần ta. Nữ tử lại bật cười. Nam nhân chỉ có thời khắc thánh hiền mới bình tĩnh như Phật. Xem ra tiểu thiếp mới nạp này đúng là hút rất ác. Nói xong, lùi về phía sau hai bước, chân dài lại gác lên, ngồi xuống ghế, trên mặt không còn vẻ quyến rũ như vừa rồi. Nói, lần này tới là có chuyện gì? Trương Huyền không vội vã trả lời, mà là tâm thần đắm chìm trong thiên đạo đồ thư quán. Vừa rồi, cố ý dùng thần thức đẩy đối phương ra, chính là bức nàng ta phải sử dụng lực lượng, từ đó sinh ra thư tịch. Phó Oánh Oánh, đường chủ địa hạ Hắc Thị, Hàn Uyên Thành, cường giả thần hồn cảnh đỉnh phong, thiên mệnh mị thuật, sư thừa Thanh Khiêu Sơn. Trương Huyền nhíu mày, Nữ nhân này quả nhiên cũng là một vị thiên mệnh sư, có vẻ như cũng có truyền thừa. Hơn nữa, khiến cho hắn khó hiểu là vốn tưởng rằng đường đường là trưởng lão của thiên mệnh điện, không thể nào tới đây được. Kết quả là gì? Không những tới mà còn vô cùng quen thuộc với vị trước mắt này đây. Thôi, đã quen biết thì cũng dễ làm hơn. Nghĩ thông, Trương Huyền không dối rắm nữa, trực tiếp nói ra nhu cầu. Thứ nhất, ta muốn thiên mệnh nguyên lực, số lượng càng nhiều càng tốt. Thứ hai, công pháp tu luyện pháp tướng cảnh, cấp bậc không hạn chế, số lượng càng nhiều càng tốt. Thiên mệnh nguyên lực sao? Ngươi đường đường là trưởng lão của thiên mệnh điện mà cũng thiếu nguyên lực. Cười quyến rũ, Phó Oanh Oánh dường như có một chút không thể nào tin nổi. Có gì kỳ quái? Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền không trực tiếp trả lời. Ta biết rồi. Xem ra Lăng trưởng lão đây là muốn khuếch trương bất tu đường, bồi dưỡng nhiều tín đồ hơn, vượt qua Phùng trưởng lão. Nghĩ đến điều gì đó, Phó Oanh Oánh cười cười. Mệnh bàn thì đương nhiên là ta có, chỉ là giá đắt hơn với thiên mệnh điện gấp đôi. Gấp đôi? Trương Huyền nhíu mày. Phó Oanh Oánh gật đầu. Không sai, 400 vạn nguyên tệ một cái. Chỉ cần có tiền, số lượng đầy đủ. Trương Huyền trầm mặc. Đích xác đúng là quá đắt. Ở chỗ của Lục Minh Nhung viện trưởng, một cái chỉ có 200 vạn nguyên tệ mà thôi, đến đây trực tiếp thành 400. Ai, chợ đen quả nhiên vẫn là chợ đen, giá cũng rất đen. Sao? Giá quá cao, không muốn mua nữa à? Phó Anh Oanh vuốt vuốt tóc của mình. Còn công pháp pháp tướng cảnh, ta cũng có thể đi sưu tập giúp cho ngươi. Còn giá thì cứ phải báo trước là rất cao. Trương Huyền nói. Cao là bao nhiêu? Phó Anh Oánh cười khẽ. Công pháp pháp tướng cảnh vốn là quý giá, cho dù là không chú trọng cấp bậc, sưu tập cũng rất phiền. Ngươi cũng đã là khách hàng của chúng ta, ta cũng không ra giá loạn. Một quyển 50 vạn thôi. Trương Huyền nhíu mày. Hắn muốn hình thành thiên đạo công pháp cần ít nhất là 1.000 bản. Một quyển đã 50 vạn rồi. Nếu như bây giờ thực sự mua ở chỗ nàng ta, cần phải tiêu tốn đến 5 ức nguyên tệ sao? Bao nhiêu tiền như vậy cho dù là hắn có biết kiếm tiền cũng không thể nào kiếm ra nổi. Có điều, công pháp bí tịch nguyên trì cửu trọng, mỗi quyển là 50 vạn cũng coi như là cái giá bình thường rồi. Đối phương cũng không hề bắt chẹt hắn. Nếu như ta không mở ra, không sao chép, chỉ là nhìn tên và sách viết những công pháp này, vậy thì giá của nó thế nào? Do dự một chút, Trương Huyền hỏi. Chỉ nhìn tên và sách? Phó Anh Oánh sửng sốt. Đây là cái thể loại gì? Tìm công pháp nhưng ngươi lại không xem. Cái này giống như là tới kỹ viện chỉ nhìn thôi, chứ không làm gì cả. Nhưng mà không đúng. Có vẻ như nàng đã từng nghe ai đó nói qua. Cái tên gia hỏa trước mắt này thực sự đúng chính là như vậy. Không sai. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lấy mấy bản đến đây. Ta sẽ biểu thị cho ngươi xem. Trương Huyền nói. Cũng được. Do dự một chút, Phó Anh Oánh mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng. Không bao nhiêu lâu sau, cầm lấy mấy quyển thư tịch thuận tay đặt lên trên mặt bàn. Đây chính là công pháp pháp tướng cảnh bên ta. Lăng trưởng lão cứ tùy ý. Ta cũng phải nói trước, ngươi chỉ là nhìn tên và sách, đừng có mà mở ra đó. Trương Huyền nhìn về phía sách trước mắt. Thần Chu Du Thiên Công, Trị Lâu Ly Hồn Pháp, Phá Hồn Quyết, Thủy Nguyên Ngưng Thần Pháp, Kim Thần Pháp Tương. Tổng cộng là có 5 bản, nghe tên thì chắc đều là công pháp cảnh giới nguyên trì cửu trọng. Ngón tay nhẹ nhàng quệt lên trên 5 quyển sách, sắc mặt Trương Huyền lập tức biến thành có một chút khó coi. Phó phường chủ đây, đùa như vậy là không hay đâu. Sao? Lăng trưởng lão cớ sao lại nói như vậy? Phó Oanh Oánh tò mò nhìn tới. 5 bản này căn bản không phải là pháp quyết nguyên trì cửu trọng, mà là tạp thư y học bình thường, đã đổi bìa, sau đó mang đến chỗ này. Mọi người đã làm sinh ý, trêu đùa như vậy, không quá thích hợp. Ồ, không mở sách mà cũng biết được nội dung. Lăng trưởng lão lại học được loại bản lĩnh này từ khi nào? Phó Anh Oánh mị nhãn như tờ nhìn tới, cúi đầu nhìn cổ áo của mình, giả vờ giả vịt ôm cổ áo, Nói như vậy, ta không phải là bị ngươi nhìn thấu hết rồi sao? Đáng ghét. Nếu như mà thực sự muốn xem, vậy thì cứ nói qua một tiếng. Nô gia sẽ bỏ luôn cho ngươi xem vậy là được. Có cần phải như thế không? Khóe miệng Trương Huyền giật giật. Mạch não của nữ nhân này thực sự là rất có vấn đề. Sở sách có thể thu vào bên trong thiên đạo đồ thư quán, phục chế nội dung trong đó, học tập bao nhiêu tri thức. Nhìn ngươi không mặc y phục thì lại có tác dụng gì? Đâu thể nào khiến cho tri thức của ta gia tăng lấy một phần. Nhảm chán. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền thản nhiên nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có năng lực đó. Chỉ là có năng lực phân tích của người bình thường mà thôi. Bìa và sách cho dù là dán khá chắc, nhìn thì đã có năm tháng. Nhưng mà trên thực tế, màu sắc của trang giấy hơi khác nhau. Quan sát kỹ một chút vẫn có thể phân biệt được. Ồ, là như vậy à? Hơi sửng sốt, Phó Oanh Oánh lập tức thở phào. Tuy rằng bị đối phương nhìn thấu y phục thì cũng chẳng sao, nhưng mà vẫn có một chút khó chịu. Dẫu sao đối phương vẫn là chưa trả tiền. À mà thôi, không thể nào cho hắn chơi bùng được. Được, có thể là do hạ nhân đã lấy nhầm. Để ta đi kiểm tra lại. Biết mình đuối lý, Phó Oanh Oánh không nhiều lời, xoay người bước đi. Không bao nhiêu lâu sau trở về, lần này cầm 450 quyển sách, chất lại cùng một chỗ, thành một sấp lớn. Ngón tay Trương Huyền lướt qua, trong đồ thư quán phục chế lại, lần này không xuất hiện vấn đề gì nữa. Thế nào? Những thư tịch này thì sao? Có phải là thật rồi không? Phó Oanh Oánh nhìn sang. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Được rồi, ta đã xem xong. Làm phiền Phó Phương Chủ hãy cầm về. Ừ, thế là xong. Phó Anh Oánh hơi sửng sốt, lại nhìn về phía người trước mắt, vẻ mặt tò mò. Nói thật, tuy rằng địa vị của Lăng trưởng lão này không thấp, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà nàng cũng là người từng thấy sóng to gió lớn, khi trước không để ý cũng lại không hiếu kỳ, vậy mà hôm nay lại khiến cho nàng sinh ra hứng thú nồng đậm. Lăng Bất Dương trước kia, trong ánh mắt nhìn nàng thường xuyên sẽ lộ ra hưng phấn giống như là vặn vẹo, dường như chỉ muốn phát sinh cái gì đó với nàng. Mà hiện tại, hắn lại cực kỳ trong suốt, thậm chí khi mà nhìn nàng còn không bằng nhìn thư tịch á. Giống như là mị công mà nàng tĩnh tâm tu luyện không một chút nào tác dụng với hắn. Trương Huyền hỏi. Nếu như ta xem như vậy, ta phải trả như thế nào? Phó Anh Oánh trở nên suy tư. Vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người đọc sách như vậy. Người khác đọc sách là phải học tập, hay là người thực sự chỉ muốn nhìn thôi? Không thèm lật ra, không thèm sao chép, không làm cái gì cả, tiện tay cứ quệt quệt vài cái. Thu tiền thì lại không được, người ta đâu có xem, không nhớ nội dung. Không thu thì cho dù là mình thu thập thư tịch cũng cần tiêu tốn công sức và thời gian. Được rồi, như thế này đi, mỗi bản 1 vạn nguyên tệ. Phó Anh Oánh nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Mỗi bản 1 vạn, 1.000 bản chỉ là 1.000 vạn mà thôi, vẫn là thanh toán được. Và lại, có năng lực thiên đạo hữu tự, có lẽ không cần phải nhiều bản như vậy. 500 cái, vậy là đủ rồi. 500 vạn nguyên tệ, đối với người khác mà nói là khó có thể kiếm được, nhưng đối với hắn mà nói, nhận thêm mấy nhiệm vụ nữa vậy là được rồi. Thấy hắn đáp ứng, Phó Anh Oánh nói. Được. Vậy quyết định như thế đi, ta sưu tập giúp cho ngươi. Nhưng có điều, cần thời gian là 3 ngày. Còn có thể tìm ra được bao nhiêu bản, ta không thể nào nói trước. Ừ, 3 ngày sau, ta sẽ tới lấy. Trương Huyền gật đầu. Còn về phía mệnh bàn, như thế này đi, đưa ta trước 3 cái. 1 cái là 400 vạn, 3 cái chính là 1.200 vạn. Ở cái Bạch Nham Thành tuy kiếm được hơn 3.000 vạn, nhưng mà đại bộ phận tiền đều đưa hết cho Tôn Cường xử lý. Trong tay hắn tính đầu tính đuôi, cũng chỉ là đủ mua từng đó. Còn thiên mệnh tẩy lễ, một là ngụy trang thành Lăng Bất Dương, không quá thích hợp lại đi tham gia. Thứ hai, tẩy lễ của Hàn Uyên Thành, mấy ngày trước hắn đã xem qua trên thư tịch, nửa năm sau mới bắt đầu. Trên thời gian thì rõ ràng là quá lâu. Một khi đã như vậy rồi, chỗ tiền này không bằng hãy dùng ở trên lưỡi đao. Nếu như lại muốn tham gia, vậy thì tiếp tục kiếm tiền vậy là được rồi. Hai tay của Phó Oanh Oánh giơ lên, vỗ một cái. Không bao nhiêu lâu sau, có một thanh niên mang theo 3 chiếc mệnh bàn đi tới. Trương Huyền tiếp nhận, kiểm tra lại một lần, phát hiện ra đích xác là mới tinh chưa hề sử dụng. Hắn cất vào trong túi, nhìn tới. Vậy chỗ này có phương pháp kiếm tiền cấp tốc nào không? Ừ, người vẫn thiếu tiền. Hơi sửng sốt, Phó Anh Oánh lập tức cảm thấy lời này hơi có một chút không ổn lắm, vội vã nói. Phương thức kiếm tiền, chợ đen chúng ta quả thực là có rất nhiều. Bán vật phẩm, bán công pháp đều có thể đạt được thu thập xa xỉ. Đương nhiên, những cái này đối với Lăng trưởng lão đây mà nói, khẳng định chỉ có thể xem như là tiền chỉnh mà thôi. Nếu như muốn kiếm tiền to, thích hợp với ngươi, đại khái cũng là có ba loại. Ồ? Trường Huyền nhìn sang. Thứ nhất là bán ra thân thể. Đường đường là trưởng lão của Thiên Mệnh Điện, cường giả nguyên trì cửu trọng pháp tướng cảnh. Một khi nguyện ý bán ra, khẳng định có không ít phú thương sẽ tới mua. Dẫu sao trong thế giới này, có tiền không có vũ lực chẳng khác nào có sắc đẹp lại chen chân giữa bầy sói. Ân ái với ngươi một lần, khi thành công mang thai, lại rất có khả năng sẽ nghịch thiên cải mệnh, trở thành nhân thượng nhân chân chính. Nói đến đây, Phó Anh Oánh mỉm cười nhìn tới. Tiền này rõ ràng là kiếm nhanh nhất, cũng phù hợp với tính cách của Lăng trưởng lão. Tới khi đó, ta sẽ để lại phòng cho ngươi ở đây, chuyên môn lai giống. Một lần 100 vạn, thì 1.000 vạn nguyên tệ cũng chỉ là vất vả có 10 lần thôi. Hết tập 62. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.